Chương 314, lợi hại. Phong Bình Giật nhìn xem Bình Nguyên chiến trường bên trên 5 năm đối lập cục diện, khoe miệng lộ ra một vệt ý vị không rõ nụ cười. Một tháng qua, hắn mỗi ngày đều nhìn cái này 10 vạn người huấn luyện, bọn họ đến cùng làm sao, trong lòng của hắn tự nhiên nắm chắc. Hôm nay, người khác là đang nhìn 10 vạn người, mà hắn nhìn nhưng là Khương Ly. Phong Bình Giật muốn nhìn một chút, Khương Ly trên chiến trường chỉ huy, đến cùng làm sao. Hiện nay xem ra, Khương Ly chỉ huy 10 phần tỉnh táo, hơn nữa cái nhìn đại cục cực cao. 5 năm Lâm Kỳ đường theo khiếp sợ bên trong thanh tỉnh, thất thanh nói. Hiệp 1, chiếm linh kỳ tháp là đơn giản nhất, so đấu chính là tốc độ cùng bố cục. Hắn nguyên lai tưởng rằng, thiên cơ doanh đối đầu thiên chúng doanh, tại cái này hiệp 1, thiên cơ doanh có khả năng tùy tiện cầm xuống phần nhiều kỳ tháp. Cứ như vậy, thiên cơ doanh liền đứng vững tiên cơ, phía sau phòng thủ cùng cấp đoạn, liền không thành vấn đề. Lại không nghĩ, thiên chúng doanh chỉ huy, thế mà trực tiếp từ bỏ 5 tòa kỳ tháp, toàn lực chiếm lĩnh gần nhất 5 tòa, khiến cho cục diện biến thành 5 năm thế hòa chi thế. Nhất là, trên chiến trường không có chiếm lĩnh đến còn lại 5 tòa kỳ tháp thiên cơ doanh quân sĩ, để hắn có chút không hiểu xấu hổ. Khu khu. Xem ra, vị này giao quang đại tướng quân nhận thiên long doanh thích soái coi trọng, không phải là không có đạo lý. Vì che giấu xấu hổ, Lâm Kỳ Đường nói với Phong Bình Giật một câu. Phong Bình Giật tự nhiên nghe được, Lâm Kỳ Đường đem ván này công lao đều thuộc về tại Khương Ly trên thân, đối với 10 vạn thiên chúng doanh quân sĩ biểu hiện không nhắc tới một lời. Thế nhưng, hắn QNZ không có đâm thủng, chỉ là nói, QNZ VIA thích xoáy nhìn người ánh mắt vẫn luôn cho là cực tốt. Bình nguyên chiến trường bên trên, thiên cơ doanh chủ tướng sắc mặt biến đến có chút khó coi. Nhất là gương mặt, có một loại không hiểu nóng hổi, phảng phất bị người quạt một bạt thai giống như. Thiên chúng doanh thế mà không dựa theo lẽ thường ra bài đám hôn đả này thất thần làm gì đoạt ta thiên cơ doanh chủ tướng chửi ầm lên. Bên cạnh phó tướng nghe được về sau, lập tức hạ lệnh lính liên lạc đem chủ tướng hiệu lệnh truyền xuống. Trên chiến trường, những cái kia sửng sốt thiên cơ doanh quân sĩ, đang nghe phe mình quân số về sau, nhướng mày, ngoan lệ chi khí theo trên mặt nổi lên. Bảo vệ tốt vị trí của mình, không cần sợ chúng ta là thủ, bọn họ công. Hơn nữa chúng ta nhân số là bọn họ 2 lần, 2 cái đánh 1 cái, các ngươi sợ cái gì thiên chúng doanh các tướng lĩnh nộn nhịp hướng quân sĩ cổ vũ sĩ khí. Không tệ trên chiến trường, tiến công một phương, bình thường nhân số đều muốn tại phòng thủ một phương 3 lần đến 4 lần ở giữa, mới có thể đánh hạ trận địa. Hiện tại, tình huống lúc ngược lại, phòng thủ một phương nhân số, vượt qua phe tấn công nhân số 1 lần, ưu thế hoàn toàn tại thiên chúng doanh bên này. Lập tức, thiên chúng doanh bên này khí thế đại thịnh, trong mắt buộc phát ra chiến ý ầm ầm, thiên cơ doanh cùng thiên chúng doanh quân sĩ trên chiến trường mở rộng kịch liệt va chạm. Khương Ly cưỡi tại trên lam phách, thần sắc bình tĩnh nhìn xem trên chiến trường chém giết, không khẩn trương chút nào. Dựa theo đối luyện quy củ, ra trận quân sĩ sử dụng binh khí, đều phải dùng giả, phía trên bôi có chu sa phấn, các quân sĩ nếu là trên thân chỗ yếu hại, bị lưu lại chu sa ấn, liền là đào thải. Thiên cơ doanh muốn lấy 1 vạn người, công chiếm có 2 vạn người phòng thủ thiên chúng doanh, tại kinh lịch một phen chém giết về sau, đã có hơn 1000 thiên cơ doanh quân sĩ bị đào thải xuất chiến trường. Truyền ta lệnh, còn lại không có tòa kỳ tháp, 5000 người bất động, đều rút ra 5000 người chi viện công chiếm thiên cơ doanh chủ tướng lại lần nữa hạ lệnh. Rất nhanh, thiên cơ doanh bên này lại có 25000 người, gia nhập cướp đoạt chiến. Ta cũng không tin còn không thể theo những thế gia tử đệ này trong tay, cướp được kỳ tháp thiên cơ doanh chủ tướng giận dữ no y nhìn thấy hắn cái này bố trí, Khương Ly không tiếng động nở nụ cười, đối bên người Chu Kiều nói, thiên cơ doanh thua định. Chu Kiều nghi ngờ nhìn về phía nàng, đại tướng quân, chiến đấu vừa mới bắt đầu, ta nhìn những này thiên cơ doanh quân sĩ QNZ rất bất phàm, vì sao ngươi như thế chắc chắn? Bởi vì bọn hắn có một cái hồ đồ quan chỉ huy. Khương Ly trêu tức nói, A Chu Kiều không rõ. Khương Ly chậm rãi nói, từ vừa mới bắt đầu, người chủ tướng này đối chúng ta liền báo khinh thị thái độ, cho nên mới sẽ hạ lệnh đồng thời chiếm lĩnh 10 tòa kỳ tháp, phân tán binh lực. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, mục tiêu của chúng ta chỉ là có khả năng nhất tới tay 5 tòa, thế hòa kết quả, để hắn phẫn nộ, thế mà tại hoàn toàn thế yếu dưới tình huống, hạ lệnh công chiếm. Mà trên chiến trường, quan chỉ huy kiêng kỵ nhất chính là không kiềm chế được nỗi lòng, dẫn đến chỉ huy sai lầm. Hắn điều nhân mã, tăng cường tiến công chi thế, cái này không có vấn đề. A Chu Kiều No Y Khương Ly nhưng lắc đầu mà cười, hắn quá muốn thắng, hơn nữa muốn thắng được xinh đẹp nhất. Cho nên, hắn mặc dù rút mất nhân mã công chiếm, thế nhưng binh lực vẫn là phân tán. Nếu là hắn đem điều đi ra người, còn có những người còn lại thu nạp, chỉ công chiếm hai cái kỳ tháp, vậy chúng ta là không địch nổi. Chu Kiều bừng tỉnh đại ngộ, không tự chủ được nhìn về phía trên chiến trường, ý thì hãy nguyên rằng có cục diện. Như Khương Ly nói, thiên cơ doanh cái kia 25.000 người gia nhập, cũng căn bản không có thay đổi cục diện. Hắn có phải hay không là đang suy nghĩ, nếu là tập trung công chiếm, chúng ta cũng sẽ rút ra nhân viên đến buông tay cho nên mới muốn toàn diện kiềm chế, để chúng ta nhảy không xuất thủ tới. Nếu hắn đúng như cái này nghĩ, cái kia chỉ huy trình độ QNZ cùng người không sai biệt lắm. Khương Ly treo chọc Chu Kiều một câu. Chu Kiều QNZ không tức giận, nàng bản thân tại mưu lược bên trên, liền muốn kém một chút. Chiến trường phía trên, thế cục vốn là thay đổi trong nháy mắt. Hắn nếu cố kỵ những này, mà từ bỏ có khả năng nhất thành công phương án, đó chỉ có thể nói ánh mắt của hắn không đủ tất cả mặt cùng lâu dài. Giả thiết, hắn tập trung binh lực, chỉ công chiếm bên ta hai cái kỳ tháp, bên ta cố hết sức, tất nhiên sẽ phái binh viện trợ. Như vậy đồng dạng, quân ta mặt khác kỳ tháp cũng sẽ bộc lộ ra binh lực không đủ yếu thế. Dạng này, hắn có thể lập tức chỉ huy chuyển công mặt khác kỳ tháp, hoàn toàn chiếm lĩnh quyền chủ động của chiến trường. Thế nhưng là, hắn không có làm như vậy. Chu Kiều nghe được trợn mắt hốt mồm, một mặt sùng bái nhìn về phía Khương Ly. Mà nơi xa, Phong Soái cùng Lâm Soái nhìn xem trên chiến trường biến hóa, là một người thần sắc nhẹ nhõm, một người sắc mặt tâm trầm. Ta làm sao chọn như thế một cái xuân tài, tới làm chủ tướng thậm chí, Lâm Kỳ Đường nhịn không được ở trong lòng mắng. Một bước sai, từng bước sai. Thiên cơ doanh chủ tướng, hoàn toàn không có ý thức được mình phạm sai lầm gì bỏ lỡ. Làm hắn cái kia 25.000 người QNZ lâm vào bên trong chiến trường về sau, Khương Ly lộ ra nụ cười, lần nữa hạ lệnh. Lập tức, thiên chúng doanh bên này, đồng dạng mỗi cái kỳ tháp rút ra 5.000 người, tạo thành 25.000 người công kích, trực tiếp thẳng hướng thôi thiên cơ doanh chiếm cứ gần nhất một tòa kỳ tháp. Mà mỗi tòa kỳ tháp lưu thủ còn có 1.500.000 người, nhân số như cũ tại thiên cơ doanh phía trên, giống như cối xay thịt, không ngừng đang tiêu hao thiên cơ doanh binh lực. 25.000 người công chiếm 5.000 người phòng thủ kỳ tháp, thiên cơ doanh người lại làm sao lợi hại, QNZ duy trì không đến thời gian một chén trà công phu, liền bị thiên chúng doanh công chiếm, 5.000 người toàn diệt. Lúc này, thiên chúng doanh trong tay đã nắm chặt 6 cái kỳ tháp, thiên cơ doanh chủ tướng kém chút phun ra một ngụm máu tới.